Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm .org. Chương 1891, cửu tức phục khí. Đội trưởng ngẩng đầu lên, phát ra lời nói ngạo nghễ. Hứa Thanh nhìn đội trưởng một chút. Hắn có thể cảm nhận được, không chỉ là thân xác của đội trưởng cường hãn hơn rất nhiều, tu vi của bản thân hắn. Chẳng biết lúc nào, lại có uy của Quy Hư. Lại mở ra phong ấn rồi à. Mặt khác, đại sư huynh hình như đang cố ý chọc giận tu sĩ Vi Nguyệt. Này! Trong lúc Hứa Thanh suy tư, đội trưởng đã ngửa mặt lên trời kêu gào. Lại đến! Trên bầu trời, ánh mắt tu sĩ bản tộc Vi Nguyệt Huyền Thiên lập tức rơi vào trên thân đội trưởng, hai mắt hơi gợn sóng, dường như nghiêm túc hơn một chút. Nâng tay phải lên, hắn hít một hơi. Hắn vừa hít, gió lốc bỗng nổi lên, dị chất bát phương, linh khí cùng hết thảy quy tắc pháp tắc tồn tại nơi đây, đều vọt tới miệng của hắn trong một chớp mắt. Này! Trong tiếng vang ầm ầm, chúng hình thành vòng xoáy, nhìn thấy mà giật mình. Mà sau khi hút một ngụm khí này, thân thể tu sĩ bản tộc Vi Nguyệt Huyền Thiên to lớn hơn gấp đôi, hắn nắm lại tay phải, cách không đánh đi một lần nữa. Ầm một tiếng, hư vô nổ tung, một quyền ảnh hình núi màu vàng kim càng khổng lồ hơn vừa rồi xuất hiện giữa không trung, trấn áp về phía đội trưởng. Đội trưởng lộ ra vẻ khinh thường trong mắt, thân thể lại xông lên lần nữa. Hắn vẫn dùng thân thể đi va chạm bóng núi như cũ. Tiếng vang truyền ra, thân thể đội trưởng rơi xuống, bóng núi được tăng mạnh kia ầm ầm sụp đổ. Lần này, tu sĩ Vi Nguyệt Huyền Thiên giữa không trung, rõ ràng hiển lộ ra vẻ nghiêm nghị trong mắt hắn. Hắn nhìn chằm chằm đội trưởng. Vừa muốn mở miệng. Quá yếu, quá yếu, quá yếu. Đội trưởng đứng dưới mặt đất cười như điên. Tiếng cười kia rơi vào trong tai tu sĩ Vi Nguyệt Huyền Thiên, hai mắt hắn lấp lánh sát cơ. Hắn mở to miệng hút khí một lần nữa, lần này phạm vi liên lụy càng lớn hơn, dị chất và linh khí trong phạm vi ngàn dặm rít gào mà đến, hình thành một vòng xoáy kinh khủng trước mặt hắn. Hắn đang muốn hút vào. Nhưng đúng lúc này, đội trưởng bỗng nhiên đập lên mặt đất một phát. Mượn lực bắn lên, càng tăng thêm tốc độ của mình, làm tốc độ kia đạt tới cực hạn trong một chớp mắt này. Lại trong khoảnh khắc, hắn đã xuất hiện giữa vòng xoáy hình thành từ linh khí và dị chất hơn ngàn dặm. Một khắc xuất hiện, trong mắt đội trưởng lộ ra vẻ vui mừng. Hắn mở cái miệng rộng, đoạt trước tu sĩ Vi Nguyệt Huyền Thiên đó, hung hăng hút khẽ. Trong khoảnh khắc, vòng xoáy hội tụ ngàn dặm này giống như khí cầu tặng không, lập tức bị hút xẹp, rồi nháy mắt thu nhỏ, bị đội trưởng cắn nuốt quá nữa. Vào miệng. Một khắc nuốt xuống, thân thể đội trưởng lại tăng vọt, tóc cũng xuất hiện màu vàng kim, hai mắt cũng như thế, thoạt nhìn lại rất tương tự Vi Nguyệt Huyền Thiên tộc. Một cảnh này khiến vị tu sĩ Vi Nguyệt Huyền Thiên kia thay đổi sắc mặt. Thân thể cấp tốc rút lui. Biểu cảm cực kỳ nghiêm nghị. Ngươi không phải nhân tộc. Ngươi mới không phải nhân tộc, cả nhà ngươi đều không phải nhân tộc. Sao đang đánh tới đánh lui, lại mắng người là thế nào? Đội trưởng trừng mắt. Không phải là cửu tức phục khí đặc hữu của Vi Nguyệt Huyền Thiên. Tộc ngươi sao, một khi triển khai, mỗi khi nuốt hơi một lần, là có thể làm cho thực lực của mình tăng vọt. Thế nào, ta có thể nuốt ngược lại? Thì không phải là nhân tộc sao? Không phải ta chê ngươi đâu, sao ngươi lại mới chỉ thổ tức ba lần, không? Đủ có được không, lại đến đi. Đội trưởng liếm môi, hưng phấn mở miệng. Nét mặt Hứa Thanh như thường. Lúc trước hắn đã cảm nhận được hành vi kỳ quái của đội trưởng, giờ phút này nhìn đến đây, rõ ràng hẳn là đối phương. Bất ngờ vì đội trưởng có thể triển khai thuật pháp của Vi Nguyệt, nhưng hết. Lần này tới lần khác, Hứa Thanh cảm thấy tất cả đều như thường. Hiển nhiên, tiếp xúc lâu dài, Hứa Thanh đã thành thói quen với tất cả mọi chuyện trên người đội trưởng. Cho dù có một ngày, đội trưởng nói với mình, hắn là thần linh, Hứa Thanh cũng sẽ không quá bất ngờ. Thế là, Hứa Thanh không để ý đến, tiếp tục dời núi. Mà tu sĩ Vi Nguyệt Huyền Thiên giữa không trung, sắc mặt giờ phút này rất khó coi. Hắn nhìn chằm chằm đội trưởng, bỗng nhiên mở miệng. Đây vẫn là lần đầu tiên ta gặp được nhân tộc thú vị như vậy. Tốt thôi. Ngươi đã có thể nắm giữ thuật pháp cửu tức phục khí, như vậy không biết. Thiên phú bản mệnh của Viêm Nguyệt ta, ngươi có thể biết hay không? Nói rồi, vị tu sĩ Viêm Nguyệt huyền thi này nâng tay phải lên, nhấn một cái về mi tâm, lập tức khí huyết trong thân thể hắn sôi trào, bùng nổ, hình thành một mảnh huyết vụ, bay thẳng lên trời. Toàn bộ bầu trời đung đưa, hình thành vòng xoáy, lăn lộn tầng tầng ra xung quanh, càng có từng tia chớp màu đỏ ngòm bay lượn trong đó, khí thế kinh người. Mà chính giữa vòng xoáy trên trời này, xuất hiện một hình ảnh đủ để cho tất cả mọi người nhìn thấy lần đầu tiên đều chấn động không gì sánh nổi. Trong hình ảnh kia, là một mảnh đất hư vô không biết. Bên trong có một con côn bằng to lớn. Từng đợt khí tức thiên đạo tràn ra từ trên thân hắn, đây không phải là thiên đạo phổ thông, đó là một trong những thiên đạo viễn cổ của đại lục vọng. Cổ. Vô số xích sắt quấn quanh trên thân nó, mỗi một sợi đều đâm thật sâu vào trong thân thể của nó, khóa lại thân nó, càng có một cái roi to lớn vung vẩy. Trong hư vô, không ngừng mà quất lên người nó. Vô số vết thương, máu thịt be bét, thê thảm vô cùng. Mỗi một roi rơi xuống, đều truyền đến âm thanh thiên lôi, càng có tiếng kêu rên đến từ thiên đạo viễn cổ này, rơi xuống thế gian. Âm thanh này ẩn chứa vô tận đau đớn, dâng lên ý muốn chết khó mà hình dung, vang vọng ở nhân gian, hình thành âm thanh vượt qua quy tắc và pháp tắc, gấp gáp đi về phía đội trưởng cùng Hứa Thanh. Bị nó tác động đến, sẽ sinh ra cộng tình, mà một khi cộng tình, thì sẽ đau đớn muốn chết. Đây, chính là thiên phú bản mệnh của Viêm Nguyệt huyền thiên tộc. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1892, cửu tức phục khí, 2. Tộc này, vốn là không có thiên phú bản mệnh, tối đa cũng chỉ thể hiện tại nhục thân cường hãn mà thôi, nhưng theo thời đại thay đổi, theo tộc đàn mạnh lên, bọn họ sáng tạo ra thiên phú bản mệnh cho chính mình. Khóa lại một thiên đạo viễn cổ. Nô dịch thiên đạo này, thông qua quốc nó, làm cho kêu rên, hình thành khí vận, dùng để tăng thêm vào tộc đàn. Mà cụ thể rốt cuộc có bao nhiêu thiên đạo bị bọn họ khóa lại như vậy? Ngoài Ti Quyền và thần linh tộc này, không người biết được. Giờ phút này, âm thanh hóa thành từ tiếng kêu rên của thiên đạo, không nhìn tu vi, không nhìn ngăn trở, trực tiếp rơi vào chỗ Hứa Thanh và đội trưởng. Loại đau khổ và ý muốn chết này nhanh chóng lan tràn trong đầu bọn họ. Nhưng nét mặt Hứa Thanh như thường, đội trưởng vẫn đang cười trào. Phúng. Nhi tử. Tu sĩ Viêm Nguyệt huyền thiên giữa không trung hiển nhiên có điều hiểu. Lầm, tia sắc lạnh trong mắt càng đậm hơn. Đúng lúc ấy, một tiếng e a trong trẻo bỗng nhiên truyền đến từ vùng đất hư vô trong vòng xoáy. Âm thanh này vừa phát ra, vị cách kinh người. Nháy mắt đã trung hòa tiếng kêu rên đến từ côn bằng, khiến cho vòng xoáy trên trời bỗng nhiên sụp đổ. Mà vị tu sĩ Viêm Nguyệt huyền thiên kia, toàn thân chấn động mãnh liệt. Phun ra một ngụm máu tươi lớn, sắc mặt kinh hãi, ẩn chứa cả vẻ khó tin. Đây là thứ gì? Hắn thở dồn dập. Giờ phút này đang khi nói, thân thể hắn cấp tốc rút lui. Hắn không muốn đánh, trong mắt hắn, nhân tộc tướng mạo tuấn lãng kia không tính là gì cả, nhưng tên mập mạp cồng kềnh kia quá kinh khủng. Cho nên, hắn không chút do dự, bỗng nhiên rút lui. Đội trưởng hô to. Chớ đi, lại đánh thêm một trận đã. Hứa Thanh nhíu mày, bình tĩnh mở miệng. Đại sư huynh, đừng đùa nữa. Khi đang nói, Hứa Thanh nâng tay phải lên, nắm vào trong hư không một. Pháp. Ngay lập tức, ngọn lửa màu đen bỗng đâu xuất hiện, hình thành biển lửa. Đồng thời kim ô từ trong đồ đằng trên người Hứa Thanh truyền ra tiếng hót. Xông ra, hóa thành một thanh trường thương màu đen. Khoảnh khắc trường thương xuất hiện, sấm sét nổ vang, tiếng gào vang vọng. Thương ảnh như một con hắc long diệt thế, tràn ra khí tức là mặt đất rung rẩy. Núi đá sụp đổ. Trong chớp mắt tiếp theo, trường thương màu đen phóng lên tận trời. Nhìn như trường thương, lại như kim ô, ngọn lửa xung quanh dâng lên theo. Từ mặt đất phóng thẳng đến tu sĩ Viêm Nguyệt huyền thiên bỏ chạy. Từ xa nhìn lại, màn trời cấm khu nổ vang, thanh thương như rồng bay ra từ Trước người Hứa Thanh, lấp lóe tia chớp màu đen diệt thế, hiên ngang vô cùng. Như có thể đánh nát hết thảy. Nó càng cuốn lên biển lửa trên đất, thành đám liên miên, phủ khắp màn trời. Tốc độ nhanh chóng như sao băng, vạch tan bầu trời mà đi. Còn có sợi hồn đến từ trên đỉnh núi, giờ phút này cũng lập tức đuổi theo. Cùng tăng thêm lực cho trường thương giống như biển lửa, khiến cho thanh. Thương này, phát ra phong mang trước nay chưa từng có. Khiến cho không người nào có thể né tránh, cũng không thể chống cự. Sắc mặt tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc kia tái mét triệt để. Khí tức này. Đây là cấm binh. Tộc đàn mạnh mẽ, làm cho năng lực nhận biết và tính hoàn chỉnh của lịch. Sử cũng sẽ càng hơn, cho nên ngay lập tức, tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên này đã nhận ra thanh thương này. Loại nhận biết này khiến đáy lòng hắn quay cuồng, trong đầu như có lôi. Đình kinh thiên. Nhưng bây giờ hắn không kịp đi suy tư quá nhiều, cảm giác nguy cơ sinh tử. Mãnh liệt khiến tất cả huyết nhục toàn thân hắn đều đang rung động. Cảm giác tử vong, từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, lan tràn toàn thân của hắn. Hắn muốn tránh đi, nhưng lại không cách nào làm được, mà bản năng đến. Từ sinh mệnh làm hắn hiểu được, đối mặt thanh thương diệt tuyệt lao đến này. Mình chỉ cần lui lại một bước, đều sẽ bị khí thế trấn áp tâm thần. Một khi bị khí thế áp bách, mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì thanh thương này, thiên địa bất dung, thiên đạo không cho phép. Thuộc về một trong những cấm binh cổ xưa nhất của đại lục vọng cổ, là tồn tại. Phải bị phong ấn trong công pháp hoàng tộc. Đối mặt loại cấm binh cổ xưa này, càng e ngại, thì càng sẽ nhanh chóng bị hủy diệt. Cho nên, hai mắt tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc này lập tức đỏ ngầu. Hắn phát ra gào thét, tự phun ra máu tươi, hình thành thuật pháp huyết cấm. Máu này lập tức biến thành huyết vụ, tạo thành hình cung trước người hắn. Phòng hộ phía trước, đồng thời có thể thấy được huyết vụ cuồn cuộn, trong đó hiện ra gương mặt của rất nhiều tộc đàn, số lượng không ít hơn ngàn, cùng nhau phát ra tiếng gầm nhẹ, rồi tự thiêu đốt, dùng hết sức lực. Nhưng chỉ như vậy, hiển nhiên còn không đủ. Cho nên vào bước ngoặt nguy hiểm, tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên này toàn diện dâng lên lực lượng thân xác, hai tay hắn trong khoảnh khắc trở nên thô to vô cùng, nâng lên nhấn một cái về phía trước. Ánh sáng màu vàng kim bỗng nhiên khuếch tán từ trên người hắn, hóa thành lồng ánh sáng, hình thành tầng phòng hộ thứ hai. Còn có một luồng sáng trắng cấp tốc bay ra từ mi tâm hắn, hình thành thuật pháp mệnh thần, hóa thành một bức tượng thần, sừng sững phía sau hắn. Tượng thần này có hình người, nhưng toàn thân đều là lông vũ, toàn thân màu trắng, cho người ta một loại cảm giác thần thánh. Giờ phút này, tượng thần nâng hai tay lên, thành tư thế ôm, ôm lấy tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên này. Vào trong, dốc hết sức đối mặt. Hết thảy việc này nói thì rất dài dòng, nhưng trên thực tế đều phát sinh trong điện quang hỏa thạch, khoảnh khắc tiếp theo, trường thương màu đen đã phá vỡ. Hư vô. Đến. Khí thôn sơn hà, tiếng rít như sấm, đâm về phía huyết vụ trước mặt tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên. Khoảnh khắc đụng chạm, sương mù nổ vang, quay cuồng kịch liệt, muốn chống cự uy của thương này, nhưng lại không cách nào làm được, tất cả gương mặt trong đó dù có thiêu đốt cũng đều không có ích gì. Trong chớp mắt, chúng đều phát ra tiếng kêu rên thê lương, giống như bụi bay, trực tiếp bị cơn gió của trường thương lao đến thổi tan. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1893, ngọn núi thứ nhất. Cùng nhau tán đi, còn có chính mảnh huyết vụ, toàn bộ tán loạn, không chịu nổi một kích. Tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên lập tức chịu phản vệ trong thân thể, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tràn ra máu tươi, nhưng đối với hắn, đây chỉ là bắt đầu. Trong giây lát, trường thương màu đen hung hăng đâm vào tầng phòng hộ. Thứ hai của tu sĩ này, chính là lồng ánh sáng màu vàng ống kia. Ầm, một tiếng vang ầm ầm ngập trời. Lồng ánh sáng màu vàng vỡ vụn, vô số khe hở lan tràn, chỉ kiên trì được một nhịp, đã chia năm xẻ bảy, rồi sụp đổ. Khi sắc mặt tu sĩ Viêm Nguyệt kia trắng bệch, máu tươi không cách nào kiềm chế được mà phun ra, trường thương màu đen mang sự tuyệt sát, với thế cương mãnh, tuyên cáo uy áp không thể ngăn trở. Trong tiếng rít vang vọng, Trường thương màu đen đâm vào trên pho tượng màu trắng do thuộc mệnh thần của tu sĩ Viêm Nguyệt biến thành. Lực lượng và uy nghiêm, tại thời khắc ấy, phóng thích ra từ trên trường. Thương. Lửa màu đen, sợi hồn màu đỏ, cấm binh không gì không phá, xung kích và hủy diệt do bọn chúng phối hợp lại cùng nhau rồi tạo thành, dù không phải. Không cách nào bị ngăn cản, nhưng hiển nhiên. Tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên này không ở trong số đó. Cho nên, theo âm thanh điếc tai nhất ốc truyền khắp cả cấm khu, bức tượng. Mệnh thần của tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên kia vỡ vụn ra như đồ sứ. Đầu tiên là cánh tay, sau đó là thân thể, tiếp theo là đầu, hóa thành vô số. Mảnh vỡ bay về sau, lộ ra tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên được bảo vệ ở bên. Trong. Nét mặt của hắn còn dừng lại ở vẻ kinh hãi trước đó, không kịp thay đổi. Trường thương màu đen đã xuất hiện tại lồng ngực của hắn. Xông vào. Đâm rách làn da, lọt vào huyết nhục, xuyên thấu qua sau lưng. Trực tiếp. Xuyên qua. Nhưng lại không rời đi. Mà dưới dư lực xung kích, trường thương kéo theo thân thể tu sĩ này, hướng. Về phương hướng nó vốn đang đi, rơi xuống màn trời. Thân thể tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên này, cho dù trước đó thoạt nhìn lại. Tôn quý. Giờ phút này cũng tựa như một con búp bê vải bị chơi hỏng, rách rách. Rưới rưới, thân bất do kỹ. Cho đến khoảnh khắc tiếp theo, bầu trời ầm ầm, trường thương màu đen. Cuốn theo tu sĩ này, lại trực tiếp đóng đinh lên màn trời. Chuyện này vốn không thể tưởng tượng nổi. Bầu trời hư vô, vốn không phải. Là vật thật, cho nên không cách nào bị trường thương đóng đinh lên trên giống. Như núi non, nhưng bây giờ. Chính là như thế. Màn trời, trước mặt trường thương này, dường như cũng biến thành tồn tại. Thực chất. Thế là ngẩng đầu nhìn lại, có thể nhìn thấy tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên. Kia cứ bị đóng giữa trời như vậy. Máu tươi dọc theo vết thương, rơi đầy người. Hắn, từng giọt chảy xuôi xuống mặt đất. Khí sắc hắn uể oải, nét mặt của hắn đắng chát, hai mắt hắn dần dần mất đi. Sức lực chèo chống để mở ra. Nhưng hắn vẫn dùng sức mở mắt ra, nhìn về phía. Hứa Thanh mặt mũi tràn đầy bình tĩnh trên mặt đất. Bóng dáng này khiến hắn không cách nào quên. Trước đó, hắn vốn cho rằng tu sĩ cồng kềnh xuất thủ sớm nhất kia, mới là vị. Mạnh nhất, cũng là người thần bí nhất trong hai người. Dù sao bản thân Việt có thể nắm giữ thuật cửu tức phục khí của Viêm. Nguyệt đã nhất định tồn tại bí ẩn. Nhưng bây giờ, hắn không cho rằng như thế. Mạnh nhất là người chỉ dùng ra một thương này. Cấm binh. Tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên này thì thào, cuối cùng thâm ý sâu sắc. Ngóng nhìn Hứa Thanh, rồi nhắm nghiền hai mắt. Thân thể hắn tại thời khắc này xuất hiện vô số vết rách. Tất cả vết tích ấy đều lấy ngực hắn làm đầu nguồn, nhanh chóng lan tràn toàn thân, rồi bắt đầu vỡ. Vụn. Cuối cùng ầm một tiếng, thân xác hắn hóa thành 100 khối. Rơi về phía mặt đất, dường như đã hình thần câu diệt. Mắt thấy như vậy, nhưng một khắc sau, Hứa Thanh khẽ hưởng một tiếng. Trường thương màu đen bỗng nhiên rút ra từ trên màn trời. Mà đúng lúc này, những huyết dục rơi xuống từ trên trời kia, xuất hiện biến. Hóa kỳ dị. Toàn bộ bọn chúng, trong một chớp mắt này, bộc phát dao động truyền tống. Bọn chúng, đang na di. Còn có thể chạy như thế à? Đây là thuật mới của Viêm Nguyệt sao? Ta muốn học một ít. Đội trưởng thấy cảnh này, đôi mắt lập tức sáng lên. Hắn bỗng nhiên mở to. Miệng, hút khẽ về phía đám huyết nhục bắt đầu mờ đi kia. Mà cũng có bóng đen trên mặt đất, như đã chờ đợi hồi lâu, giờ phút này. Bỗng nhiên xông ra. Đó chính là tiểu ảnh lan tràn đến nơi này. Nó và đội trưởng, đồng thời triển khai thủ đoạn của riêng mình. Trường thương màu đen cũng đồng thời bay đi. Thói quen xuất thủ của Hứa Thanh chính là có thể chơi chết thì nhất định phải chơi chết, không để lại người sống. Mà lực lượng tam bên bọn họ bộc phát cũng khiến cho xác suất những huyết nhục này truyền tống thành công biến thành không. Trong chớp mắt, có 4/10 huyết nhục dưới lực hút to lớn của đội trưởng bị dẫn ra khỏi truyền tống, bay thẳng vào trong miệng đội trưởng. Mà tiểu ảnh xuất thủ lại càng kỳ dị, truyền ra âm thanh rầm rì. Tam nguyên dưỡng dục cử khí bố hóa ngũ trần hình tạng thất tinh tác. Khiếu, chúng sinh hồn đầu khứ đỉnh tam xích tinh quang đại diệu, minh ám ngô. Không. Giọng điệu âm thanh này khi thì cao, khi thì tha nhẹ, khi thì gấp gáp, khi thì chậm chạp, sau khi tổ hợp lại với nhau, đã khiến cho câu nói này tràn ngập cảm giác quỷ dị. Dưới sự quấy nhiễu ấy, cũng có 2/10 huyết nhục lập tức bị thiêu. Đốt, biến thành hỏa diễm, bị bóc ra khỏi truyền tống, dung nhập vào thân thể. Tiểu ảnh. Phần còn sót lại, trường thương màu đen của Hứa Thanh rít gào mà đi, ngọn. Lửa đen lan tràn, trong sợi hồn lượn quanh, đánh nát hết thảy. Cuối cùng, tất cả huyết nhục, không có một khối nào có thể đào tẩu, toàn bộ đều biến mất giữa thiên địa. Sau khi bốn phía yên tĩnh, đội trưởng nhấm nút mấy lần, nhìn về phía Hứa Thanh. Người này, là phân thân. Tiểu ảnh cũng truyền lại ra dao động tâm tình, báo cho Hứa Thanh biết, nó có thể cảm thụ khí tức của đối phương trong phạm vi nhất định. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1894, ngọn núi thứ nhất, 2. Không sao, lần tiếp theo gặp được, chơi chết là được. Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng, quay đầu nâng tay phải, lại nhẹ nhàng nâng lên cấm sơn huyết sắc bên cạnh. Ngọn núi nổ vang, mà tiểu ảnh bây giờ cũng đã lan tràn toàn bộ cấm khu. Theo động tác của Hứa Thanh, nó cũng bắt đầu lần bộc phát cuối cùng, điên cuồng cắn nuốt. Cấm khu chấn động, tiếng kêu rên dần dần yếu ớt, cảm giác bài xích chậm rãi giảm xuống. Phóng mắt nhìn lại, hình thái của mảnh cấm khu này càng lúc càng mờ nhạt. Càng ngày càng mơ hồ, vị trí biên giới đã hoàn toàn biến mất. Nhưng tốc độ này cũng không phải quá nhanh, Hứa Thanh không kiên nhẫn. Tản ra sợi hồn, thêm sức cho tiểu ảnh. Trong quá trình này, đội trưởng cũng chỉ nhìn, có hơi bất ngờ, nhưng cũng không hỏi, bởi vì giờ phút này, hắn đang dốc sức tiêu hóa huyết nhục của Viêm Nguyệt, tìm kiếm phương pháp có thể tách rời thân thể truyền tống. Cho đến 2 canh giờ sau, tiểu ảnh kết thúc cắn nuốt. Tất cả mọi thứ bên cạnh Hứa Thanh và đội trưởng đã trống rỗng. Chỉ có ngọn núi kia, lẻ loi trơ trọi, trôi nổi trên mặt đất một thước. Cả cấm khu đã biến mất. Mặt đất một mảnh màu xám. Trong màu xám này, có một cụm bóng đen đang nhúc nhích như dòng sông. Kéo dài về hướng Hứa Thanh. Cuối cùng, sau khi trở về dưới chân Hứa Thanh, nó truyền ra một tiếng ợ vì no nê, rồi phun ra một ngọn lửa màu nâu to bằng móng tay. Ngọn lửa này trôi nổi phía trước Hứa Thanh, lúc sáng lúc tối, khi thì bành trướng ra ngoài, khi thì cấp tốc co lại, dường như cực kỳ không ổn định. Bầu trời bởi vậy mà động, nhanh chóng tối sầm. Tiếng sấm nháy mắt truyền đến, từng tia sét bay lượn trong đó, giống như bị hấp dẫn, rồi lan tràn ra phía ngoài. Cùng lúc đó, một luồng linh hồn lực bàn bạc như biển tràn ra từ trong cái bóng của Hứa Thanh. Chủ no bụng. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, cẩn thận thu đủ ngọn lửa màu nâu kia, hắn biết rõ lai lịch của lửa này, cũng biết tính nguy hiểm của nó. Sau khi cất kỹ, Hứa Thanh vung tay phải lên, và cấm sơn huyết sắc kia bay lên không trong tiếng ầm ầm, trôi nổi trên đỉnh đầu của hắn. Tiểu A Thanh, con muỗi còn ở đó hay không, thả một chút ra đến, vừa rồi ta còn cảm thấy hơi đau, hiệu quả còn cần tăng thêm. Đội trưởng nhìn cái bóng của Hứa Thanh. Hứa Thanh quay đầu, nhìn về phía đội trưởng cồng kềnh. Đại sư huynh, Tinh Viêm Thượng Thần nói với ta, vòng thứ nhất của cuộc đi săn lớn, là dời núi. Khoảnh khắc phân thân của tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc kia tử vong. Trong vực thứ 6 của Viêm Nguyệt cách cấm khu chỗ Hứa Thanh và đội trưởng 3 vực, có một trận chém giết kịch liệt đang tiến hành đến hồi cuối. Người xuất thủ là 2 tu sĩ bản tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên. Thân thể 2 người này đều cao chừng vài trượng, tóc vàng mắt vàng, toàn thân bốc lên cảm giác thần thánh, trên đầu mỗi người đều nổi lơ lửng 3 tòa. Cấm sơn tràn ra nồng đậm dị chất. 2 bên giao đấu với nhau. Theo phong lôi gào thét, chẳng những tiếng vang truyền ra tứ phương, càng có quy tắc pháp tắc va chạm, xung quanh còn có không ít tu sĩ của tộc đàn phụ thuộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc đang quan sát. Giờ phút này, theo một tiếng kêu đau, một vị tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền thiên đang đối chiến, bỗng thân thể bị sụp đổ, chia năm xẻ bảy, máu tươi bắn ra. Bốn phía, đồng thời đầu hắn bị một người khác giơ lên, đặt trước mặt. Biết rất rõ ràng đó là cấm khu ta xác định, còn dám lấy đi cấm sơn sao? Kẻ giết người nhàn nhạt mở miệng. Vân Phàm tử, phân thân này của ta tặng cho ngươi, nhưng trên đường. Ngươi tiến về thần sơn, bản thể của ta sẽ tìm đến ngươi, hy vọng ngươi có thể bảo tồn hoàn hảo tất cả cấm sơn. Cái đầu kia nhìn kẻ giết người, phát ra âm thanh trầm thấp. Nét mặt của tu sĩ được xưng là Vân Phàm tử vẫn như thường, hắn vung tay lên, ném cái đầu này lên cấm sơn ở giữa không trung. Theo ngọn núi nổ vang, sinh ra uy áp, cái đầu nhanh chóng mục nát, cuối cùng biến thành tro bụi, nhưng không tiêu tán, mà tràn ra dao động truyền tống. Cùng truyền tống rời đi với mấy khối thân xác vỡ vụn trên mặt đất. Vân Phàm tử không để ý tới, nâng tay vồ một cái, ba tòa cấm sơn vốn thuộc về người chết ở nơi xa bay tới, xoay quanh phía trên hắn. Từ xa nhìn lại, dị chất sinh ra từ sáu tòa núi lớn vô cùng nồng đậm, hình thành sương đen cuồn cuộn trên không trung, nhìn thấy mà giật mình. Từng người quan sát xung quanh cúi đầu xuống. Đối với bọn họ, trận chiến đấu giữa tu sĩ bản tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên, tộc đàn phụ thuộc không có tư cách tham dự. Đặc biệt là trong lúc diễn ra cuộc đi săn lớn, lại càng như vậy. Mà bản tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên, có thể nói người người đều là thiên kiêu, bất cứ một ai đều có thuật pháp kinh người. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao vô số năm qua, tất cả tộc phụ thuộc sau khi lần lượt cúi đầu, đều lựa chọn thần phục từ đáy lòng. Còn Vân Phàm tử giữa không trung, hắn liếc mắt nhìn qua mặt đất. Đối với những tộc đàn phụ thuộc kia, hắn chướng mắt, sau khi khẽ quét qua. Đang muốn rời đi, nhưng đúng vào lúc này, cả người hắn đang tiến lên đột nhiên ngưng lại, rồi hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phương xa. Sắc mặt hắn cũng lập tức thay đổi. Hắn cảm nhận được trong số các phân thân mình tản ra đi cấm khu của vực khác, có một cái biến mất. Thông thường, thân là bản tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên, cho dù phân thân có chết, nhưng bản nguyên sẽ truyền tống về, giống như vị hắn vừa mới chém giết kia, cuối cùng tất cả huyết nhục đều sẽ được truyền tống đi. Đây là sự ăn ý giữa các tu sĩ bản tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên. Trong tình huống bình thường, trừ khi là thù lớn sinh tử, nếu không bản tộc sẽ không xóa sổ bản nguyên của đối phương, đa số đều có điều khắc chế, để lại chờ săn giết thần vực cuối cùng, mới có thể chân chính liều toàn bộ. Tại vòng thứ nhất, rất hiếm thấy chuyện bản nguyên của phân thân tiêu tán. Là ai? Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1895, Huyền Thiên Tướng. Ánh mắt Vân Phàm tử lộ ra vẻ âm trầm. Hắn hừ lạnh một tiếng, cất bước đi về phương hướng phân thân của mình tử vong. Cùng lúc đó, tại phương hướng hắn đi đến, trên bầu trời cách ngoài mấy vực, Hứa Thanh và đội trưởng đang đi về phía trước. Trên đường đi, nét mặt đội trưởng chua chua, thỉnh thoảng hắn lại nhìn về phía Hứa Thanh, không nói một câu. Ngay từ đầu, Hứa Thanh còn bình thường, nhưng bị nhìn một lát, hắn lại hơi bất đắc dĩ, bèn lấy ra một quả quyết từ trong túi trữ vật, ném tới. Đại sư huynh, ngươi ăn quyết không? Đội trưởng bản năng nâng tay đón lấy, nhưng nghe xong lời này, nổi chua xót dưới đáy lòng cũng không nén được nữa, hắn nghĩa chính nghiêm từ mở miệng. Tiểu A Thanh, thân là nam nhân, phải dựa vào thực lực của bản thân, ỷ lại nữ nhân thì tính là hảo hán gì? Dáng dấp anh tuấn chẳng lẽ có thể coi làm cơm ăn sao? Hứa Thanh nghe vậy, uốn nắn một chút. Nàng không phải nữ nhân, nàng là thượng thần. Đội trưởng thở sâu, khinh thường mở miệng. Thượng thần có gì ghê gớm chứ, lão tử cũng từng làm thần rồi, chỉ như vậy đi. Hứa Thanh nghe thấy câu hổ lang chi từ này, chỉ có thể im lặng. Mà sự chua xót của đội trưởng hiển nhiên vẫn còn, cho nên trên con đường phía sau, hắn còn thỉnh thoảng thốt ra một vài lời nói kinh thiên động địa. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, nửa tháng trôi qua. Nội vực Viêm Nguyệt Huyền Thiên xuất hiện trong tầm mắt của Hứa Thanh và đội trưởng. Sở dĩ nhanh như thế là bởi vì truyền tống cấp vực. Loại truyền tống này không phải tu sĩ bình thường có thể sử dụng, cần thân phận đặc biệt mới được. Ví dụ như tư cách của cuộc đi săn lớn. Vốn lẽ, dựa theo kế hoạch của đội trưởng, cần thời gian càng lâu mới có thể đi tới nội vực, nhưng Hứa Thanh lấy ra lệnh bài. Đây cũng là căn nguyên ở trên con đường sau đó, đội trưởng càng chua xót hơn. Cho đến bây giờ, khi trông thấy địa giới nội vực Viêm Nguyệt Huyền Thiên, đội trưởng với thân thể vẫn hơi cồng kềnh như trước, mới miễn cưỡng. Cưỡng thở dài, lấy ra một quả đào, cắn mạnh một miếng. Vừa muốn mở miệng. Nét mặt hắn bỗng nhiên khẽ động, ngóng nhìn lên bầu trời. Hứa Thanh cũng ngẩng đầu. Nơi ánh mắt nhìn đến, bầu trời nội vực Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc biến thành đỏ ngầu với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Từng đợt uy áp kinh khủng cũng lan tràn theo ánh đỏ, khuếch tán hướng về bát phương, như ở phía cuối màu đỏ ngầu kia, có một con quái vật khổng lồ đang rít gào tiến lên trên bầu trời. Hồi lâu sau, con quái vật khổng lồ này chậm rãi ánh vào trong mắt Hứa Thanh và đội trưởng. Đó là một cái đầu của người dị tộc. Làn da màu nâu, đầu có hai sừng, chỉnh thể hình bầu dục, trên lỗ mũi còn buộc một cái vòng. Khuôn mặt kia có bảy mắt, giữa đôi mắt màu xám trắng lụi tàn, có thể thấy được bóng dáng tu sĩ khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Mỗi một vị đều là tu sĩ bản tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên, khí thế kinh người. Mà cái đầu này rất lớn, dù cách thành trì rất xa cũng có thể bị người khác nhìn thấy, ánh đỏ xung quanh cũng tràn ra từ trong chính cái đầu này. Tộc của cái đầu này, Hứa Thanh không biết được, nhưng hắn có thể thông qua uy áp cái đầu tràn ra, cảm nhận được ý niệm uẩn thần còn sót lại. Đó dường như là đầu của một đại năng uẩn thần. Quan trọng nhất là phía trên đó còn tràn ngập một chút ý vị thần linh. Sau khi cảm thụ được, Hứa Thanh không khỏi sinh ra cảm giác tim đập nhanh. Nhưng giờ phút này, cái đầu này phảng phất được luyện chế thành một pháp bảo, trên đỉnh đầu tuy có tóc dài khô héo phất phới, nhưng có một khu vực lớn. Ở giữa không có tóc. Nơi đó lại có từng tòa kiến trúc được xây dựng, có thể thấy được đám người. Rộn rộn ràng ràng. Tựa như một cái chợ phiên. Từ xa nhìn lại, thỉnh thoảng có người bay ra, hóa thành cầu vồng đi xa. Mà theo nó đến, gió lớn từ trời thổi xuống, nhấc lên cơn bão trên mặt đất. Bóng dáng hai người Hứa Thanh và đội trưởng cũng không thể không hạ xuống một chút. Thế mà gặp được Huyền Nguyệt Phường. Đội trưởng ngóng nhìn phía trước, trong mắt lộ ra hồi ức, sau khi dần dần nhận ra, mắt lộ ra vẻ vui mừng không xiết. Huyền Nguyệt Phường. Hứa Thanh nhìn về phía đội trưởng. Nghe thấy Hứa Thanh mở miệng hỏi, đội trưởng nâng cầm lên. Thượng thần không nói với ngươi à? Hứa Thanh chớp chớp mắt, biết một đường này đại sư huynh thầm chua xót trong lòng, thế là hắn lắc đầu, biểu lộ ra ý tiếc nuối. Chú ý tới biểu cảm của Hứa Thanh, trong lòng đội trưởng thoải mái một chút, hắn đắc ý thốt lên. Huyền Nguyệt Phường, đây là phương thức chợ phiên đặc hữu của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Bộ tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên này, thường không có chỗ ở cố định, mà đều đi xung quanh ba tòa đại trướng ti. Quyền di động. Mà Huyền Nguyệt Phường chính là đặc trưng buôn bán đối ngoại của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Còn bản thân cái đầu này, xem ý vị khí tức thần linh trên thân nó, khả năng cao là đồ chơi này đến từ thần vực. Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc khá ưa thích xé mở một thần vực nào đó trong cuộc đi săn lớn, rồi xâm nhập vào săn giết. Nói bọn họ tìm đường chết đi, thì mỗi lần bọn họ đều thành công, mà nói bọn họ không tìm đường chết, nhưng dù sao đó cũng là thần vực. Cũng không biết ba thần Nhật Nguyệt Tinh, có ngày chọc đến một tồn tại không thể trêu chọc, rồi đến lúc đó bị một bàn tay đập chết hay không. Đội trưởng thổn thức, mang theo cảm khái, lẩm bẩm một câu. Nếu thật sự có ngày đó, tốt nhất là một bàn tay kia đập chết con mẹ Nguyệt Viêm trước tiên, rồi lại một bàn tay đập chết đồ đê tinh Viêm kia. Hứa Thanh cạn lời. Đội trưởng nói xong, đáy lòng dường như khoan khoái hơn rất nhiều. Ngươi có lệnh bài cuộc đi săn lớn rồi, thì chúng ta có thể đi vào. Đi, chúng. Ta đi xem một chút, xem bên trong có đồ tốt gì không. Nói rồi, thân thể đội trưởng nhoáng cái, bay thẳng đến Huyền Nguyệt Phường phía xa xa, Hứa Thanh hóa thành Trường Hồng đi theo sau. Bọn họ càng tới gần, uy áp đến từ Huyền Nguyệt Phường càng mãnh liệt hơn. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm .org. Chương 1896, Huyền Thiên Tướng, 2. Mà không khí rộn ràng trong đó cũng càng trở nên rõ ràng hơn, thậm chí xa. Xa, Hứa Thanh còn trông thấy rất nhiều cửa hàng và quầy hàng. Điều này khiến hắn nghĩ tới Quỷ Phường. Cũng là đầu, cũng là phố chợ, cả hai có điểm tương tự. Hứa Thanh trầm ngâm, hắn không biết đây là trùng hợp, hay là có bí ẩn gì ẩn chứa trong đó. Thế là hắn cảm giác Tiểu Ảnh một chút. Năm đó ở Quỷ Phường, cái đầu kia là bị Tiểu Ảnh hấp dẫn. Mà Tiểu Ảnh, sau khi hấp thu cấm khu trước đó thì vẫn đang tiêu hóa, giống như đang ngủ đông. Cứ như vậy, khi Hứa Thanh cùng đội trưởng tới gần, Huyền Nguyệt Phường kia càng lúc càng lớn trong mắt bọn họ. Mắt thấy khi cách nhau không đến ngàn trượng, một tiếng gầm nhẹ làm thiên địa biến sắc truyền ra từ trong. Huyền Nguyệt Phường này, xuyên kim liệt thạch, dẫn động vô số lôi đình, thậm chí ngay cả hư vô cũng bị nhấc lên gợn sóng. Theo âm thanh vang vọng, một con hung thú kỳ dị xông ra từ trong Huyền Nguyệt Phường. Con hung thú này không lớn lắm, chỉ có trăm trượng, nhưng vừa lúc, về uy áp, lại không hề kém cái đầu này bao nhiêu. Tu sĩ tầm thường nhìn một chút sẽ chấn động tâm thần, như bị nhiếp hồn. Con thú này có thân hình như sói, chỉnh thể màu xanh đen, nhưng lại cổng mai rùa. Mặt nó như lệ quỷ, đỉnh đầu còn có bộ lông màu trắng tràn ra, thoạt nhìn rất quỷ dị. Mà mặt quỷ trên người nó không phải một mặt, mà là sáu mặt. Ngoài đầu, tứ chi trên đầu gối của nó, còn có phía cuối cái đuôi, đều có mặt. Quỷ dữ tợn hiển hiện, nhìn thấy mà giật mình. Lại thêm có tiếng gầm nhẹ rít gào truyền ra từ trong miệng sáu gương mặt này. Phía dưới nó cũng rất kinh người, đó là một mảnh biển quỷ hồn bỗng dưng xuất hiện. Nó rõ ràng cuốn lấy mảnh biển quỷ hồn kia mà đi, phản phất những nơi đi qua, liền đại biểu cho tử vong và hạo kiếp, còn trên đỉnh đầu, giữa tóc trắng, có một người đang đứng. Người này mặc chiến giáp tử kim, thân thể cao lớn, một mái tóc vàng tung bay theo gió, mắt sáng như đuốc, như có thể thiêu đốt hết thảy sinh linh nhìn. Mắt đối mắt với hắn. Lại có dao động quẩn thần bốc lên trên thân hắn, dẫn động thiên lôi cuồn cuộn, đồng thời hắn cưỡi con thú dữ tợn lại kỳ dị kia, rời khỏi Huyền Nguyệt Phường, rít gào mà đi về hướng bầu trời xa xa. Tất cả tộc nhân Viêm Nguyệt trong Huyền Nguyệt Phường thấy cảnh này, đều lộ ra vẻ cuồng nhiệt trong mắt, cúi đầu cúng bái. Đáy lòng Hứa Thanh cũng nổi sóng, giờ phút này đội trưởng đứng bên cạnh, nhỏ giọng truyền âm cho hắn. Ta biết tên con hung thú kia, gọi là Quỷ Sa. Người trên đó, thì ta chưa thấy qua, nhưng kẻ có thể mặc tử kim chiến giáp. Chỉ có một loại tu sĩ. Huyền Thiên Tướng. Tử kim của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc khác với nhân tộc ta. Bọn họ dùng khí vận rèn kim, lấy sinh vật thần vực mình giết chết làm vật liệu, phối hợp với mấy trăm tộc phụ thuộc Viêm Nguyệt tế hiến, cuối cùng hóa đen thành tím, tạo thành một bộ tử kim huyền thiên giáp. Đội trưởng nhìn bóng dáng kinh khủng trên bầu trời kia, nhỏ giọng mở miệng, nét mặt lộ ra vẻ ao ước, trong ngôn từ cũng mang sự thổn thức. Năm đó, ta suýt chút nữa là có thể có một bộ tử kim huyền thiên giáp này rồi. Ta nói với ngươi Tiểu A Thanh, giáp này trong Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc không chỉ là tiêu chí cho thân phận, bản thân nó cũng là một pháp bảo có thể sánh bằng pháp bảo cấm kỵ. Mà lại còn là loại tốt nhất, uy năng căn cứ sinh vật thần vực chém giết được mà mỗi cái một khác. Đội trưởng nhìn Huyền Thiên Tướng đang đi xa mà không chuyển mắt, khác vọng trong mắt đã nồng đậm đến mức sắp hóa thành thực chất. Hứa Thanh cũng nhìn lại, hắn cũng cảm nhận được bộ áo giáp màu tím kia rất bất phàm. Nhất là sợi hồn trong thân thể hắn, đều tràn ra cảm giác bị áp chế vào. Khoảnh khắc giáp này vừa xuất hiện, bởi vậy càng có thể nhìn ra sự phi phàm của tử kim huyền thiên giáp này. Còn có con quỷ xa kia nữa, cũng là bé cưng tốt. Trong Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc có một vực đặc thù, Viêm Nguyệt xưng nó là Sơn Hải vực. Đội trưởng vẫn còn tiếp tục truyền âm tên là Sơn Hải, nhưng trên thực tế bên trong đều là các loại dị thú hội tụ, hình thành một vùng thú vực. Vô số năm qua, cho dù là thú của bản thân vực này, hay là thú viêm, Nguyệt Huyền Thiên tộc đạt được từ bên ngoài, dần dần được tích lũy, sinh sôi, biến hóa, bây giờ số lượng chẳng những rất kinh người, càng có quá nhiều dị biến không thể tưởng tượng nổi. Hình thành rất nhiều hung thú có các loại năng lực quỷ dị, tộc quỷ xa này chính là một trong số đó. Nghe nói con thú này cắn nuốt hồn mà sống, sau khi trưởng thành tới trình độ nhất định, có thể từ hồn hải vào mộng hải, giết người trong vô hình, thế là dân gian đa phần cũng xưng con thú này là ác mộng. Đội trưởng liếm môi một cái. Quan trọng nhất là nó ăn thật ngon. Tin tức của ta có thể hơi lạc hậu, nhưng trong trí nhớ một đời kia của ta, trong lịch sử quỷ xa thú chỉ có hai lần ghi chép bị người ta thành công thuần phục. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên ánh sáng, hắn nghĩ tới vòng thứ hai của cuộc đi săn lớn mà Hồ Ly Bùng nói đến. Dựa theo tin tức của đội trưởng, hiển nhiên khả năng nơi diễn ra vòng thứ hai chính là Sơn Hải thú vực này rất cao. Thế là Hứa Thanh hỏi một câu. Đại sư huynh, trong Sơn Hải thú vực, còn có dị thú nào tương đối nổi danh? Hay bảng xếp hạng gì không? Đội trưởng đắm chìm trong ký ức thưởng thức quỷ xa mỹ vị, nghe vậy nuốt xuống một ngụm nước miếng. Xếp hạng là có, nhưng thời gian quá lâu, ta không nhớ rõ toàn bộ, chỉ nhớ rõ ở một đời kia của ta, quỷ xa thú đứng hàng thứ 9. Đứng hàng thứ nhất là một tồn tại có tên Cửu Lê, đáng tiếc ta chưa từng thấy, nghe nói người nhìn thấy cũng cực ít. Cho nên miêu tả về nó cũng không lưu truyền ra quá nhiều, tin tức thần Sơn cho ra cũng chỉ nói con thú này có 9 lồng, mà không nói tỉ mỉ. Quan âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 1897, xin cho phép đoàn viên. Nói đến đây, đội trưởng thở dài. Năm đó ta từng mặc sức tưởng tượng, nếu mặc tử kim huyền thiên giáp, đạp trên cửu lê thú, vừa ăn thịt quỷ xa, vừa khí thế như hồng trở lại nhân tộc, người khác trông thấy nhất định sẽ rung động. Đáng tiếc, đều do con mẹ già kia. Đội trưởng cắn răng, nói thầm mấy câu. Hứa Thanh không nói chuyện, hắn biết con mẹ già trong miệng đội trưởng là ai. Còn lời đối phương miêu tả về nhân tộc như vậy, Hứa Thanh có cái nhìn khác biệt. Hắn cảm thấy mặt thành như thế về nhân tộc, có thể khiến người khác rung động, đồng thời cũng khó tránh khỏi sẽ có khả năng nhất định chuyển dời thù hận của một bộ phận tộc đàn. Nhưng đội trưởng vui vẻ là được rồi, Hứa Thanh không đi quấy rầy tiếc núi của hắn. Vừa muốn hỏi câu khác, nhưng trong chớp mắt tiếp theo, nét mặt Hứa Thanh biến đổi, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía chân trời huyền thiên tướng rời đi. Nơi đó phong lôi lóe sáng, từ xa mà đến, trong chốc lát đã kinh thiên động địa, đinh tai nhức óc, tiếng nổ không ngừng. Bầu trời cũng xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn, hình thành từng khe hở lít nha lít nhít, giống như một tấm gương bị đánh nát nhưng còn chưa tách ra. Giữa lúc mây mù bỗng nhiên bị xé rách, một âm thanh thê lương truyền đến từ hư vô. Những nơi âm thanh này đi qua như có lực lượng xuyên kim liệt thạch, bén nhọn đến cực hạn, nhấc lên cả gió lốc. Mặt đất rung rẩy, Huyền Nguyệt Phường giữa không trung kia cũng đều hơi dừng lại. Ngay sau đó, một bóng dáng hư ảo như được tạo thành từ sương mù xuất hiện từ nơi phong lôi truyền đến, rít gào về phương hướng tây nam, cấp tốc thoát đi. Sau bóng dáng này, vị huyền thiên tướng vốn đã rời đi kia đạp trên quỷ xa, chậm rãi đi tới. Tay hắn nắm một thanh trường thương u hỏa, mắt chứa vẻ lạnh lùng, toàn thân lóng lánh ánh vàng giống như mặt trời. Nhìn bóng dáng sương mù bỏ chạy, hắn thản nhiên mở miệng. Trở về nói cho chủ tử của ngươi, tiểu quỷ sinh sống rất thoải mái ở chỗ ta. Mà nể mặt tiểu quỷ, ta không giết tộc ngươi 3 lần, nhưng lần tiếp theo, ta sẽ bắt đầu giết. Lời của hắn, mỗi một chữ đều có lực lượng quy tắc, hình thành dấu ấn, rơi vào phía sau bóng dáng đang chạy trốn kia, hóa thành trấn áp, làm bóng dáng kia liên tục sụp đổ mấy chục lần, cuối cùng mới miễn cưỡng chạy thoát, biến mất không thấy gì nữa. Theo bóng dáng này biến mất, con quỷ xa dưới thân vị huyền thiên tướng. Khi phát ra một tiếng gầm nhẹ, quay người lóe lên, mang theo chủ nhân của nó. Đi về phương xa, chậm rãi không thấy tung tích. Bầu trời khôi phục, huyền nguyệt phường giữa không trung tiếp tục tiến. Lên! Các tu sĩ tộc Viêm Nguyệt trong đó, cả đám đều cúi đầu, nét mặt cung kính. Hứa Thanh nhìn một cảnh này, trong mắt lộ ra vẻ mong ngóng. Hắn cũng muốn có một ngày, sức chiến đấu của mình có thể đạt tới trình độ. Quẩn thần! Đội trưởng bên cạnh hắn hiển nhiên nhìn ra suy nghĩ của Hứa Thanh, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thế này có là gì, nếu ta không thèm đếm xỉa mà mở ra phong ấn, nháy mắt. Cũng có thể được như vậy, còn tiểu A Thanh ngươi, không vội có được không? Đội trưởng chớp chớp mắt, quay đầu nhìn về phía Huyền Nguyệt Phường. Càng ngày càng gần. Đi thôi, chúng ta đi dạo một chút. Hứa Thanh gật đầu, thu hồi ánh mắt nhìn về phương hướng vị huyền thiên. Tướng rời đi kia, đi về phía trước cùng đội trưởng, thẳng tiến đến Huyền Nguyệt Phường. Ở đây, cấm sơn trên đỉnh đầu hắn dù vẫn không cách nào bị thu hồi, nhưng dưới sự kỳ dị của bản thân cái đầu Huyền Nguyệt Phường, nó có thể thu nhỏ, trôi nổi xoay quanh ở phía trên. Phương thức tiến vào Huyền Nguyệt Phường cũng rất đơn giản, đi vào là được. Nhưng yêu cầu đối với tư cách vẫn có, chỉ có tộc đàn Viêm Nguyệt mới có. Tư cách, nếu là người ngoài thì cần lệnh bài. Cấp bậc lệnh bài của Hứa Thanh rất cao, đã đủ rồi, mà đội trưởng lại cũng lấy ra một cái lệnh bài, dù không phải lệnh bài tư cách tham dự cuộc đi săn lớn, nhưng có thể tiến vào Huyền Nguyệt Phường. Thế là, sau khi cấm chế đảo qua, hai người bọn họ thuận lợi đi trên đầu đường Huyền Nguyệt Phường. Nhìn đám người xung quanh, sau khi chú ý tới bên trong đó cũng có một số ít kẻ có cấm sơn xoay quanh trên đỉnh đầu, Hứa Thanh xác định lời hồ ly bùng nói là chân thực. Đội trưởng cũng thở dài. Xem ra, vòng thứ nhất này thật sự chính là dời núi. Nhưng trên đường chúng ta đã thử rồi, núi này không cách nào thu hồi. Được, bây giờ tại Huyền Nguyệt Phường này cũng chỉ bị thu nhỏ, như vậy ta đã biết độ khó của vòng thứ nhất này. Đây là khiến người ta lộ hết tất cả núi ra ngoài sáng, rồi mới đến cướp đoạt. Chém giết lẫn nhau. Tiểu A Thanh, vòng thứ nhất này không thiếu được máu tanh đâu. Ngươi xem, rất nhiều người sau khi nhìn thấy chúng ta là nhân tộc, ánh mắt đều bất thiện đấy. Đội trưởng thấp giọng truyền âm. Hứa Thanh ngẩng đầu, ánh mắt quét qua tứ phương. Trong chợ phiên rộn ràng ràng này, hắn cũng chú ý tới rất nhiều ánh mắt đang rơi trên người mình, nói một cách chuẩn xác, là rơi lên cấm sơn trên đỉnh đầu hắn. Khống chế biểu cảm một chút, chúng ta phải biểu lộ ra sự sợ hãi và khúng. Đúng, đây cũng là nguyên nhân ta dẫn ngươi đến Huyền Nguyệt Phường, chúng ta tới câu cá. Đội trưởng lộ vẻ mặt khẩn trương. Hứa Thanh nghe vậy, sau khi nghĩ ngợi, sắc mặt cũng hơi tái nhợt. Cứ như vậy, hai người tiến lên một đường. Càng quan sát, một phố chợ tràng ngập phong cách dị vực dần dần hiện ra hoàn chỉnh trước mặt Hứa Thanh. Kiến trúc nơi này dù cũng là cửa hàng, nhưng người ra vào không nhiều, nơi đám người nhiều nhất lại là loại quầy hàng cá nhân kia, bên trong rất đa dạng. Cái gì cũng có. Thậm chí Hứa Thanh còn trông thấy huyết nhục của sinh vật thần tính, mà dao động tràn ra rõ ràng không yếu. Vật này thuộc về loại thưa thớt trong nhân tộc, nhưng ở đây, không nói có thể thấy được khắp nơi, nhưng có thể có rất nhiều lựa chọn. Bản đồ của tộc Viêm Nguyệt quá lớn, điều này khiến cho vật giao dịch bên trong tộc này bao hàm toàn diện, thậm chí vật ngoại tộc cũng đều liên tiếp xuất hiện. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1898, xin cho phép đoàn viên, 2. Còn hình dáng chúng sinh trong phố chợ cũng là như vậy. Hứa Thanh liếc mắt qua, đã thấy không dưới mấy trăm tộc khác biệt. Nơ. Đặt vào lúc hắn chưa bước lên con đường tu hành, thấy cảnh này, chắc chắn sẽ cho rằng mình đến chỗ của yêu ma. Mà kinh nghiệm của đội trưởng phong phú hơn Hứa Thanh quá nhiều, cũng hiểu rõ rất nhiều về tộc Viêm Nguyệt, thế là sau khi đi một đoạn đường, đội trưởng lên tiếng chào tạm biệt Hứa Thanh, rồi tự chạy ra ngoài, ngồi xổm trước. Mặc một thạch nhân màu xanh, cò kè mặt cả với đối phương. Hứa Thanh tiếp tục đi đến, nhìn qua từng quầy hàng, tìm kiếm vật mình cảm thấy hứng thú. Độc thảo, lại cũng không ít. Trước một gian hàng, Hứa Thanh nhìn xem bình bình lọ lọ và thảo dược khô. Héo đặt ở chỗ đó, kiểm tra rồi mua một chút. Cho đến nửa canh giờ sau, Hứa Thanh thở dài dưới đáy lòng. Linh thạch không đủ. Có quá nhiều vật trong phố chợ này làm hắn cảm thấy hứng thú, nhưng giá cả vật nào cũng cực kỳ kinh người. Với tài lực của Hứa Thanh, linh thạch mang theo bên người cũng không đủ. Trừ khi hắn bán một vài vật phẩm của mình. Loại cảm giác thiếu linh thạch này, hắn đã thật lâu không thể nghiệm. Cảm thụ thời khắc này khiến hắn nghĩ tới khoảng thời gian ở Nam Hoàng Châu. Giá hàng của Vi Nguyệt này có hơi khoa trương. Hứa Thanh lắc đầu, đang muốn truyền âm cho đội trưởng, dự định rời khỏi phố chợ này, nhưng đúng vào lúc ấy, bên trong đinh 132 dung nhập vào thần tàng của hắn, cái đầu rất lâu không có động tĩnh, đột nhiên truyền ra thần niệm. Kích động. Trấn thủ đại nhân vĩ đại, anh tuấn vô địch lại nhân từ, ta cảm nhận được khí tức của cố nhân, xin cho phép chúng ta đoàn viên. Bước chân Hứa Thanh dừng lại. Trong lồng giam đinh 132, những năm gần đây từ đầu đến cuối thiếu hai vị, một là người bù nhìn, một là cối xay. Sau khi hình ngục ti quận Phong Hải sụp đổ, hai vị này trốn vô tung vô ảnh. Hứa Thanh nghe vậy, lông mày nhướng lên. Sau khi nhìn xung quanh, hắn đi về hướng một quầy hàng khá lớn cách đó không xa. Nơi đó bán một số vật lẫn lộn, từng tu vi cấp độ đều có, vụn vặt lẻ tẻ, trải đầy đất. Trong đó có một người bù nhìn, thiếu một cánh tay, mất một cái chân, nằm trong đống đồ lẫn lộn, hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời. Bên cạnh nó, còn có nửa cái cối xay. Hứa Thanh đến, khí tức của hắn với tư cách là trấn thủ dung hợp cùng đinh 132, trong cõi sâu xa bị người bù nhìn kia cảm giác được. Đôi mắt như vũng nước động của nó bỗng nhiên xuất hiện dao động, chợt chuyển động, rồi rơi vào trên thân Hứa Thanh. Sau lúc sững sờ, nó lộ ra vẻ kích động. Đối với người bù nhìn, trải nghiệm những năm này khiến nàng cảm thấy đinh 132 thực sự giống như cõi yên vui. Ở nơi đó, vô ưu vô lự, chết cũng không có việc gì, còn có thể sống lại. Ở nơi đó, còn có người nói chuyện, có người cùng giả thần giả quỷ với mình, mặc dù có một ngón tay thần linh ngủ bên cạnh, nhưng dù sao đại đa số thời điểm, nó đều ngủ say. Mặt khác, ở nơi đó còn có trấn thủ thỉnh thoảng bị mình trêu đùa. Dù lúc ấy khát vọng tự do, nhưng sau khi chân chính tự do, nàng phát hiện mình không sung sướng. Sinh hoạt bên ngoài thực sự quá đau khổ, đặc tính bất tử kia của mình khiến cho mình bị người khai phát ra rất nhiều cách chơi khác. Biệt. Vô cùng thê thảm. Cho đến tận bây giờ, đặc tính này cũng đều sắp tiêu tán, không cách nào làm cho tứ chi của mình khôi phục nữa, nhưng ít nhất, nàng còn có thể chống đỡ, cái cối xay thê thảm giống như nàng, bây giờ đều sắp phải chết rồi. Nếu cứ tiếp tục như thế, nhiều nhất mười mấy năm, đặc tính bất tử của nàng sẽ hoàn toàn trôi qua, nàng cảm thấy lúc đó mình có thể sẽ thành tro bụi trong nháy mắt. Nên nàng đang chờ đợi tử vong đến. Cho nên hai mắt của nàng đã sớm vô thần, nhưng cho dù thế nào nàng cũng không ngờ tới, mình lại cảm nhận được khí tức của Hứa Thanh trong Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc này. Chuyện này đối với nàng, thật không thể tưởng tượng nổi, bởi vì nơi này cách quận Phong Hải quá xa xôi. Thế là, nàng sững sờ, tiến tới kích động. Một cánh tay còn sót lại của nàng cũng dùng sức vỗ vỗ cối xay bên cạnh. Nhưng đáng tiếc, cối xay không nhúc nhích. Mà cử động như vậy của nàng cũng dẫn đến sự chú ý của chủ quán. Đây là một tu sĩ mọc đầy vảy màu trắng toàn thân, đầu tương tự nhân tộc. Nhưng khác biệt là mắt của hắn. Hắn có ba mắt. Toàn bộ con mắt chính giữa đều là màu trắng, cho người ta một loại cảm giác như có thể nhìn thấu hư vô. Trên đỉnh đầu của hắn, thình lình cũng có một tòa núi nhỏ đang xoay quanh. Hiển nhiên, người này cũng là một trong số những người tham dự cuộc đi săn lớn. Giờ phút này hắn nhìn Hứa Thanh, ánh mắt rơi vào núi nhỏ trên đỉnh đầu. Hứa Thanh trước tiên, rồi sau đó nghiêm túc dò xét Hứa Thanh vài lần, một vệt u tối hiện lên. Nhân tộc. Trong Vi Nguyệt, lại khá hiếm thấy. Nét mặt Hứa Thanh như thường, hắn cũng nhận ra tộc đàn của đối phương. Tộc Bạch Trạch. Đối với tộc đàn này, Hứa Thanh không có thiện cảm gì. Tộc đàn bây giờ đang dốc toàn bộ lực lượng tham dự chiến tranh Hắc Thiên trong Hắc Linh Đại. Vực, cũng chính là tộc này. Thế là hắn đi đến mà không nói nhiều, nhắm thẳng người Bù Nhìn. Vật này bán thế nào? Tu sĩ tộc Bạch Trạch kia cười cười, nâng tay vồ một cái. Người Bù Nhìn lập tức bay tới, bị bàn tay tràn ngập vảy màu trắng của hắn nắm vào lòng bàn tay. Mà bóp. Hắn vừa nhào nặng, người Bù Nhìn vừa phát ra tiếng kêu đau đớn thảm. Thiết. Vật này dù cấp độ rất thấp, nhưng cũng khá thú vị, ẩn chứa một bộ phận đặc tính thần linh, có ý niệm bất tử, rất đáng được nghiên cứu. Mặt khác, hồn bị phong ấn trong đó là hồn của nhân tộc, còn là một nữ tu. Tư sắc cũng được, dù ta đã sớm chơi chán rồi, nhưng giá trị của vật này vẫn không nhỏ. Tu sĩ tộc Bạch Trạch nhìn Hứa Thanh, quan sát biểu cảm của Hứa Thanh. Mở miệng cười. Chẳng lẽ, nàng là bằng hữu của ngươi? Nếu là như vậy, ngươi có thể đem cấm sơn trên đỉnh đầu ngươi ra trao đổi. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1899, hắn là của ta. Còn có nửa cái cối xây kia, đồng nguyên với người Bù Nhìn này, nhưng đáng tiếc nó sắp tiêu tán, nếu ngươi muốn, cũng có thể tặng kèm cho ngươi. Lời nói của tu sĩ Bạch Trạch dẫn đến sự chú ý của tu sĩ xung quanh, thế là từng ánh mắt quét tới, cũng có một vài âm thanh dẻo cợt vang lên. Từ sau khi tiến vào phố chợ này, Hứa Thanh đã cảm nhận được ác niệm. Trong quá nhiều ánh mắt, trong đó khinh miệt chiếm đa số. Nhân tộc xuống dốc, khiến cho trong mắt cường tộc bây giờ, địa vị của nhân tộc không nói là ti tiện, thế nhưng sẽ không bị đặt trong lòng, muốn ức hiếp thì cứ ức hiếp, muốn giết thì cứ giết. Chỉ là cấm sơn trên đỉnh đầu Hứa Thanh lộ ra thân phận người tham dự cuộc đi săn lớn, mới khiến cho người ta hơi coi trọng một chút. Bởi vì tại thời điểm diễn ra cuộc đi săn lớn, chém giết giữa những người tham dự là một trong số các quy tắc, nhưng người không có tư cách là không thể ra tay. Đối với lời giễu cợt và ánh mắt xung quanh, nét mặt Hứa Thanh bình tĩnh. Như trước, hắn lắc đầu, quay người muốn đi. Giá tiền này, hắn đương nhiên sẽ không tiếp nhận. Mắt thấy Hứa Thanh muốn đi, tu sĩ Bạch Trạch kia dùng sức bóp người Bù Nhìn, nhưng lúc này đây, người Bù Nhìn cắn răng, cố gắng khắc chế mình không kêu thảm thiết. Khá thú vị. Tu sĩ Bạch Trạch cười cười, nhìn Hứa Thanh rời đi, híp mắt lại. Con mắt thứ ba trên trán hắn lộ ra một vệt sáng trắng nhỏ bé không thể nhận ra. Trong đó nháy mắt hiện ra hư ảnh bốn tòa bí tàng, lóe lên rồi biến mất. Linh tàng tứ bí. Tu sĩ Bạch Trạch này thì thào dưới đáy lòng, con mắt thứ ba khôi phục như thường, rồi hắn bỗng nhiên mở miệng. Đạo hữu nhân tộc, 100 cân huyết nhục sinh vật thần tính thượng. Phẩm thì thế nào? Hứa Thanh dừng bước chân, đáy lòng suy tư một phen. Hắn có thể cảm nhận được nếu đinh 132 đầy đủ, có lẽ sẽ có một chút biến hóa hiện ra, mà quan trọng nhất, đây là một trong những chấp niệm của hắn. Hắn là trấn thủ của đinh 132, được lão cung chủ sắc phong. Thế là sau một lát im lặng, Hứa Thanh lấy ra một cái túi trữ vật. Huyết nhục sinh vật thần tính, hắn có, là thu hoạch tại Tế Nguyệt Đại Vực. Dù số lượng không nhiều, nhưng mấy trăm cân thì vẫn có. Cho nên vung tay lên, Hứa Thanh ném túi trữ vật tới. Sau khi tu sĩ Bạch Trạch tiếp được, cảm thụ một chút, rồi hài lòng gật đầu. Sau đó rất tùy ý ném người Bù Nhìn trong tay tới. Còn cái cối xây kia, cũng bị hắn phất tay, ném bay về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh hất tay áo lên, thu hồi người Bù Nhìn và cối xây, quay người rời. Đi. Nhìn bóng lưng Hứa Thanh, tu sĩ tộc Bạch Trạch này liếm môi một cái, bắt đầu chỉnh lý tạp vật của mình. Còn Hứa Thanh, hắn vừa đi, vừa đưa người Bù Nhìn và cối xây vào trong. Đinh 132. Thời khắc chúng tiến vào lồng giam, cái đầu và sư tử đá. Còn có lão già đang thanh đều kích động ở mức độ khác biệt. Ngay cả ngón tay thần linh cũng đều tràn ra một sợi khí tức, khiến cho người bù nhìn nhanh chóng khôi phục, cối xay cũng mọc ra một nửa khác. Đoàn viên rồi. Cái đầu cười. Ngay sau đó, đinh 132 bắt đầu rung động. Tất cả phạm nhân trở về khiến cho lồng giam bị vận rủi nguyền rủa này trở nên hoàn chỉnh, một cảm giác lột xác cũng chậm rãi dâng lên. Hứa Thanh mắt thấy như vậy, thu hồi thần niệm, ánh mắt liếc xéo qua quầy hàng của tu sĩ tộc Bạch Trạch kia, rồi tiếp tục đi về phía trước. Hai canh giờ sau, Hứa Thanh và đội trưởng gặp nhau. Đội trưởng mặt mũi tràn đầy căng thẳng, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ thỏa mãn, cho người ta một loại cảm giác như dê béo thiếu tự tin, lôi kéo Hứa Thanh. Vội vàng rời đi. Ta câu được 7-8 tên, đoán chừng còn có một vài tên không phải ta tự động đi câu, mà bị động đến. Ngươi thì sao, tiểu A Thanh, thu hoạch thế nào? Có một tên. Hứa Thanh truyền âm. Chỉ có một tên. Cá lớn à? Đội trưởng chớp chớp mắt. Hứa Thanh gật đầu. Đội trưởng hưng phấn, hai người không nói tiếp nữa, nhanh chóng rời đi. Huyền Nguyệt Phường, bay về nơi xa, bày ra một tư thái dốc sức ứng phó, cấp tốc đi xa. Theo bọn họ rời đi, thời gian từng giờ trôi qua. Trên đường, hai người khống chế tốc độ, dù không dừng lại, nhưng chỉnh thể khống chế ở trình độ linh tàng có thể đuổi kịp. Nhưng cho đến khi qua hồi lâu, vẫn không thấy người xuất hiện. Đội trưởng hơi kinh ngạc. Không thể nào, lúc nào những tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thi này trở nên trung thực như thế rồi? Chẳng lẽ là ta làm còn không đủ rõ ràng sao? Hay là quá rõ ràng rồi? Đội trưởng hơi tiếc nuối, liên tiếp quay đầu. Hứa Thanh cảm giác một chút, nhìn qua nơi chân trời xa, bỗng nhiên mở miệng. Cũng có khả năng là người xuất động của một phía nào đó, rung động. Những người có mục đích khác, giống như cấm khu bị đánh dấu trước đó vậy. Hứa Thanh nói, nâng ống tay áo lên, độc cấm tràn ra, hơi đụng một chút vào bên trong. Lập tức trên ống tay áo vốn lẽ hết thảy như thường, xuất hiện một cái ấn ký to bằng móng tay, như ẩn như hiện. Đây là thứ một người tham dự cuộc đi săn lớn thuộc tộc Bạch Trạch, âm thầm để lại cho ta, hắn từng âm thầm cảm giác tu vi của ta, phán đoán ra ta là linh tàng bốn tòa bí tàng, mà hắn là linh tàng đại viên mãn. Cho nên, chúng ta đợi thêm một chút, hắn có một tòa cấm sơn. Thân thể Hứa Thanh lóe lên, rơi trên một ngọn núi ở phía dưới, rồi ngồi xuống. Đôi mắt đội trưởng sáng lên, hắn liếm môi một cái, ngồi bên cạnh Hứa Thanh, đôi mắt mong chờ nhìn màn trời. Một canh giờ sau, khi nhìn đến chân trời có ba vệt cầu vồng xuất hiện, trong mắt đội trưởng lộ ra vẻ hưng phấn. Ba vệt cầu vồng kia tốc độ cực nhanh, như có thể cảm ứng được phương hướng, giờ phút này xẹt qua chân trời, tiếp trào bay đến chỗ Hứa Thanh, lúc cách ngàn trượng, cầu vồng dừng lại, hóa thành ba bóng dáng. Đó là ba tu sĩ tộc Bạch Trạch. Tu sĩ phía bên phải chính là chủ quán bán người bù nhìn cho Hứa Thanh. Còn tu sĩ chính giữa, quần áo rõ ràng lộng lẫy hơn không ít, khí tức trên thân cũng vượt qua vị chủ quán kia, đạt tới quy hư tầng 1. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1900, hắn là của ta, 2. Một người cuối cùng, thì là linh tàng đại viên mãn. Giờ phút này sau khi ba vị xuất hiện, chủ quán kia chỉ vào Hứa Thanh, thấp giọng nói vài câu với quy hư Bạch Trạch bên cạnh, sau đó ánh mắt rơi vào trên thân Hứa Thanh và đội trưởng, lộ ra nụ cười như lúc ở trong Huyền Nguyệt Phường. Nhân tộc, mặc kệ các ngươi có phải câu cá trong Huyền Nguyệt Phường hay không, cũng chả sao cả. Sau khi ta nhìn thấy ngươi, ta cũng không định một mình một người tới đây. Tòa cấm sơn trên đỉnh đầu ngươi kia, chúng ta đã đặt trước rồi. Mặt khác, dù không biết thân phận của ngươi tại nhân tộc, nhưng ta vẫn có thể không ràng buộc nói cho hai ngươi tin tức liên quan đến nhân tộc các ngươi. Bây giờ, tu sĩ tộc Bạch Trạch này nhìn cấm sơn trên đỉnh đầu Hứa Thanh, liếm môi một cái. Nhân tộc các ngươi gặp phải thế bại tại chiến trường Tây Bắc, tuy bị quốc sư của các ngươi cưỡng ép đè xuống, nhưng đại tế ti của tộc Ách Ti cũng đến chiến trường rồi, nghe nói tộc ảnh ma cũng bị thuyết phục, muốn tham dự. Đấy! Vùng Tây Bắc của các ngươi tràn ngập nguy hiểm. Còn chiến trường tộc Hắc Thiên, dù tộc ta bị đại quân của các ngươi kiềm chế, lực lượng của quận Phong Hải các ngươi đang nhanh chóng bình định Hắc Linh đại vực, nhưng ngươi biết không, sự kiềm chế này vốn chính là mục đích của chúng ta. Hai nơi này, thương vong của nhân tộc các ngươi thảm trọng vô cùng. Nếu hai cánh tay của người đều bị trói buộc, như vậy đánh một thương về phía trái tim, thì nên tránh thế nào đây? Nụ cười trên mặt tu sĩ Bạch Trạch rất tươi, giữa không trung, hắn nhìn Hứa Thanh. Trong thời gian ta đang nói chuyện này, khả năng nhân tộc các ngươi lại chết vài trăm người trên chiến trường đấy. Nói xong, tu sĩ Bạch Trạch này quan sát nét mặt Hứa Thanh. Mấy câu nói này của hắn đều có ý khác, mục đích là hấp dẫn hai người Hứa Thanh rời khỏi ngọn núi này. Hắn có thể cảm thụ hai người Hứa Thanh dừng lại ở đây thông qua ấn ký. Tính tình cẩn thận khiến hắn cho rằng đối phương có thể sẽ có bố trí ở nơi này. Hắn không muốn mạo hiểm. Những tâm tư này, đối với Hứa Thanh và đội trưởng đã trải qua quá nhiều chuyện, là rất rõ ràng. Hắn là của ta. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Hai tên khác, ta đến xử lý, tộc Bạch Trạch, rất lâu rồi không ăn. Đội trưởng cười cười. Giữa lúc hai người đang nói, thân thể lập tức biến mất. Giữa không trung. Xung quanh ba vị tu sĩ Bạch Trạch này, chợt lóe lên mũi nhọn. Tộc Bạch Trạch, trong các tộc đàn phụ thuộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên. Chưa có xếp hạng danh hiệu gì, càng khó mà đem ra so sánh với tộc Ách Ti. Loại tộc đàn như Bạch Trạch này, có quá nhiều bên trong Viêm Nguyệt Huyền Thiên. Thông thường, loại tộc đàn Bạch Trạch này đều có một điểm giống nhau. Đối với ngoại tộc, bọn chúng cực lực biểu hiện ra sự hung tàn, mà đối với bản tộc Viêm Nguyệt và tộc phụ thuộc cấp bậc cao hơn, bọn chúng sẽ khúng núng. Không có bất cứ ranh giới cuối cùng nào. Giọng nói của đội trưởng vang vọng bát phương giữa mũi nhọn lấp lánh trong thiên địa. Cho nên, bọn chúng không dám cướp đoạt người tham dự cuộc đi săn lớn của tộc đàn khác, khi nhìn thấy ngươi, tự nhiên mà sẽ cho rằng ngươi là một con dê béo. Trong lúc nói cười, đội trưởng bùng nổ ánh xanh. Một luồng khí lạnh như có thể đóng băng hư vô, lập tức bao phủ ngàn dặm bốn phía. Cả vùng trong ngàn dặm như bị rét đậm giáng lâm, ngọn núi trên mặt đất chớp mắt thành núi băng, cỏ cây khoảnh khắc hóa thành tượng băng. Đến cả mây mù trên không trung cũng đều có trọng lượng, rơi xuống mặt đất. Lại càng không cần phải nói đến mấy tu sĩ Bạch Trạch lúc này. Thế nhưng, có một loại thú cấm địa, bề ngoài như dê, nhưng dân bản xứ lại gọi bọn chúng là ma. Đội trưởng nâng tay, nhấn một cái về phía tu sĩ Bạch Trạch. Nét mặt Quy Hư tầng một kia cùng linh tàng đại viên mãn bên cạnh, đều biến đổi. Người trước vẫn ổn, tu vi Quy Hư tầng một khiến cho hắn có đạo của chính mình đối với quy tắc và pháp tắc. Cho nên sợi tơ xoay quanh thân thể hắn hình thành lò lửa, bỗng nhiên bùng nổ. Nhưng linh tàng đại viên mãn bên cạnh hiển nhiên không bằng, mặc cho năm tòa bí tàng bốc lên thế nào, cũng khó mà rung chuyển đóng băng. Dưới thiên biến này, thân thể hắn không cách nào tự điều khiển mà cùng rơi xuống theo mây mù. Một màn này khiến nội tâm hai kẻ bọn họ chấn động, đáy lòng vang lột bột, đồng thời tu sĩ chủ đạo lần này, vị chủ quán Bạch Trạch kia cũng lập tức thay đổi sắc mặt, thân thể bỗng nhiên lùi lại. Hắn cảm thấy nguy cơ sinh tử, cũng nhìn thấy tình thế đột nhiên xuất hiện kịch biến. Điều này chênh lệch quá lớn so với những gì hắn suy nghĩ lúc trước. Nhưng giờ phút này hắn cũng không kịp đi cân nhắc quá nhiều, mà toàn diện phóng thích một thân tu vi linh tàng đại viên mãn, năm tòa bí tàng tuôn ra lửa ngập trời. Thậm chí trong lúc nguy cấp này, hắn bản năng thiêu đốt một chút sinh cơ của bản thân. Dùng điều này, đổi lấy lực lượng tăng thêm, chớp mắt đã đi xa. Nhưng vẫn đã muộn. Gần như trong khoảnh khắc chủ quán Bạch Trạch này xông ra, bóng dáng Hứa Thanh đã xuất hiện sau lưng hắn. Mặc cho tốc độ của tu sĩ tộc Bạch Trạch này có nhanh thế nào, cũng vô dụng. Không thoát nổi Hứa Thanh chút nào. Hứa Thanh phía sau hắn, đạo bào phất phới, tóc dài bay múa, nâng lên bàn tay phải trắng loãng như ngọc, không có bất cứ khí tức khói lửa nào. Nhưng một thanh chủy thủ màu đen quấn vải bọc xác Hứa Thanh cầm trong tay, lại tràn ra khí tức tử vong nồng đậm đến cực hạn. Khí tức này xâm nhập tứ phương, cũng làm cho tâm thần tu sĩ Bạch Trạch kia nổ vang. Ý vị tử vong hóa thành thủy triều bao phủ hắn, hắn muốn né tránh. Nhưng thân thể như mất đi năng lực động đậy. Hắn muốn đối kháng, nhưng uy hiếp đến từ tu sĩ nhân tộc sau lưng hắn đã hóa thành trấn áp, năm tòa bí tàng của hắn đều đang đổ sụp. Hắn muốn kích phát năm thiên đạo của mình, nhưng bọn chúng còn ở hình thức ban đầu, lại đang run lẩy bẩy.